Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cất giọng chê cười vẫn xấu xa như cũ. Cậu quản được tôi. Chừng lại một cái, vô cùng không cam lòng. Vậy còn cậu mấy đứa rồi? Nhà nhạc liếc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng mịn một cái, vẻ mặt từ trước đến nay đều lạnh lùng, đột nhiên lộ ra một nụ cười tràn đầy tà khí. Con cháu của tôi đều hóng mát trên giấy vệ sinh hết rồi. Nghe vậy, Lâm Dĩ Trần ngẩn người, ngay sau đó hiểu ra ý trong lời nói của hắn, thoáng chốc bị làm cho sợ đến trợn mắt cứng lưỡi. Vốn da mặt đã bớt nóng trong nháy mắt lại đỏ lên một mảng lớn. Wow, tại sao lại như vậy? Đã nhiều năm như vậy, thì ra hắn vẫn có chút thay đổi, lại còn biết mở súng vàng nữa, hoàn toàn ngoại dự liệu của người ta. Chậc, đáng tiếc, sao vẫn là 4 sao vậy? Nhìn vẻ đỏ ửng trên mặt cô, Thủy Thần có chút thất vọng. Không biết tâm tư của hắn, Lâm Dĩ Trần mắc cỡ vội vàng lảng sang chuyện khác. Cậu nửa đêm ra ngoài đi ăn với con gái, cẩn thận bạn gái biết sẽ ghen đấy. Cô đang hỏi thăm chuyện gì sao? Như có suy nghĩ nhìn cô một cái, Thủy Thần chậm rãi lên tiếng. Yên tâm, bản thân vẫn còn tự do. Cho nên không tới phiên cô nàng nào đó đến ăn dấm. Hả, hắn còn tự do? Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, trái tim của Lâm Dĩ Trân không tự chủ được mà đập cuồng loạn. Cậu không có bạn gái? Trong tiếng vội vàng hỏi thăm rõ ràng có sự vui vẻ, ngay sau đó cảnh giác thấy ngữ điệu của mình hưng phấn quá rõ rệt, khiến cho người ta nghi ngờ, nhất thời lúng túng cố ý học cái kiểu nói ác nghiệt của hắn. Thì ra giá thị trường của cậu cũng kém vậy. Đỏ bừng mặt quăng ra một câu như vậy, khi thế trên người đã thấy hơn một đoạn. Cô biểu hiện quá rõ ràng, cố gắng kiềm chế khóe miệng muốn cong lên, Thủy Thần xấu xa lại cố ý chêm thêm một câu. Không có bạn gái không có nghĩa là giá thị trường kém, bản nhân rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Hắn hoàn toàn không nói láo, chẳng qua là hắn đối với mấy cô gái kia đều kính nhi viễn chi thôi. Nhưng mà cái này thì không để cho cô biết được. Rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Nét mặt trong nháy mắt cứng đơ, Lâm Dĩ Trần chậm rãi cúi đầu. Đúng vậy. Hồi học cấp 3, hắn đúng là đối tượng thầm mến của rất nhiều bạn nữ, mỗi ngày đều nhận được một đống thư tình, bây giờ vẫn được phụ nữ chào đón cũng không có gì lạ, cô sớm nên biết mới đúng. Vậy sao cậu không chọn một người mà kết giao? Lấy tuổi 30, cũng là đến tuổi nam cưới nữ gả rồi. Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi tổn thương. Ánh mắt ông Hoan bỗng dưng bắn về phía cô, nên mặt Thủy Thần đột nhiên lạnh lẽo, âm u lạnh lạnh cực kỳ kinh khủng. Giai đoạn phục hồi tổn thương, sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý tứ của hắn. Đúng vậy, nhìn chằm chằm cô, hắn nở nụ cười lạnh lẽo mà tàn ác, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Tôi bị một cô gái bỏ rơi, bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn tổn thương. Hừ, lại còn là giai đoạn tổn thương dài những 10 năm trời. Hắn bị con gái bỏ rơi, kiểu gì cũng không thể ngờ được hắn cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lâm Dĩ Trần kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn không nói nên lời. Sao vậy? Cậu không có gì muốn nói? Một lúc lâu không nghe thấy cô đáp lại, Thủy Thần âm lãnh hỏi. Ạch, phải nói gì? Chẳng lẽ hắn muốn nghe cô an ủi? Đây không giống phong cách của hắn nha. Sau khi ngây người, Lâm Dĩ Trân mặc dù cảm thấy có chút cổ quái nhưng vẫn la bắp làm cho tròn nghĩa vụ của một người bạn học. Cái đó sẽ có cô gái tốt hơn, phù hợp hơn, yêu cậu, đừng có khổ sở. Hắn muốn nghe không phải cái này. Một nỗi bực tức chạy tán loạn trong lồng ngực, Thủy Thần không báo trước tiếng nào, đột nhiên vươn cánh tay rảnh rỗi búng lên tai cô một cái, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười cực kỳ âm trầm. À! Bị đau khẽ kêu lên, tay nhỏ bé nhanh chóng che lỗ tai đang đỏ lên, là bao hoảng hốt nói. Cậu sao lại búng tai tôi vậy? Đau lắm đấy. Người này từ trước đến nay ra tay không hề giống vẻ ngoài nhã nhặn của hắn tín hao, cực hung tàn. Mông khỉ, thù của chúng ta càng kết càng lớn. Âm khí bức người. Rốt cuộc là thù gì mới được? Lâm Dĩ Trân vừa sợ lại hoảng, không hiểu hắn vì sao đột nhiên lại phát cáu, trong bụng là sợ bất an. Lúc lấy được dũng khí muốn hỏi cho rõ ràng thì khư khư, khở khở khở. Tiếng cười kinh khủng khiến cho lông tơ dựng đứng chợt xuất hiện, quỷ dị đến mức khiến cô cứng đờ cả người. Sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên ghế dài. Đó là tiếng gì vậy? Nhỏ giọng hỏi thăm hơi run rẩy. Cô mặc dù cả ngày ở nhà tang lễ thay người chết hóa trang, nhưng cho tới giờ chưa từng gặp qua chuyện gì quái dị đâu. Chuông gọi đến của điện thoại di động. Lộ ra vết cười âm khí quỷ quái, bàn tay móc ra chiếc di động mảnh mai lắc lắc trước khuôn mặt đang đông cứng của cô. Nhìn chằm chằm cái điện thoại di động đang không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị, Lâm Dĩ Trần hết nói nổi. Tựa như có chút thưởng thức vẻ mặt vừa mới bị hù dọa của cô, cảm giác tồi tệ trong lồng ngực tiêu tán. Thủy Thần cuối cùng cũng tiếp điện thoại trước khi tiếng chuông ngừng lại. Alo, Vương đại cảnh sát, bây giờ mấy giờ rồi, cậu biết không? Ừ, được rồi, lập tức tới ngay. Dứt lời, ngắt điện thoại, tay trái chuyển một cái, xe nhanh chóng quẹo sang hướng khác. Ơ, hướng này giống như không phải. Ách, đường này hình như không dẫn đến cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hoa. Cảm giác có chút quái dị. Lâm Dĩ Trần nhỏ giọng nhắc nhở. Không có sữa đậu nành. Ánh mắt quỷ quyệt liếc cô một cái, Thủy Thần cười như không cười, cong lên một nét cười âm u. Chúng ta đi uống nước dưa hấu đi. Trong đêm tối, Lâm Dĩ Trần bị Thủy Thần chờ đến trước một nhà trọ cũ kỹ. Mới xuống xe đã thấy mấy cảnh sát đang bận tối mắt tối mũi, vừa nhìn cũng biết là bên trong nhất định có chuyện. Thủy Pháp Y, anh đã đến rồi. Trước cửa nhà trọ, mấy người cảnh sát bận rộn vừa nhìn thấy Thủy Thần, lập tức thân thiện tiến lên đón, xem ra cũng có chút quen biết với hắn. Gật đầu một cái, Thủy Thần không nói nhiều lời, lập tức hỏi, tầng mấy? Tầng 3. Một người cảnh sát trong số đó nhanh chóng trả lời, còn lắm mồm tự mình bình luận một câu. Hẳn là tự sát rồi, nhưng mà tổ trưởng Vương vẫn muốn mời anh qua coi một chút. Không đáp lại lời suy luận của anh ta, Thủy Thần đi về phía cửa nhà trọ, ngay sau đó phát hiện Lâm Dĩ Trần chưa lên cùng. Quay đầu lại nhìn, đã thấy cô bị mấy người cảnh sát cản lại. Cô ấy là trợ thủ của tôi, để cô ấy vào. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai mấy cảnh sát đang chặn người. Bọn họ lập tức tránh ra, coi như có chút tôn trọng Thủy Thần. Thế vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dĩ Trần đỏ bừng, vội vội vàng vàng đuổi theo người đang đứng ở cửa lớn chờ cô. Bị người ta chặn lại, không biết gọi tôi một tiếng sao? Lạnh lùng trách móc liếc qua, mồm khỉ này làm sao vậy? Hắn đưa cô đến, sao có thể bỏ cô lại một mình? Ách, bởi vì bên trong hình như xảy ra án mạng. Lâm Dĩ Trần nhỏ giọng giải thích, bình thường đều là khi có án mạng xảy ra mới đến phiên pháp y ra tay. Sao vậy? Cậu sợ nhìn thấy người chết? Nhấn mày hỏi ngược lại. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, cô mỗi ngày đều hóa trang cho người chết, thân thể rời thành mảnh nhỏ cũng đã nhìn qua, làm sao mà sợ được, chẳng qua là... Tôi cảm thấy mọi người thừa thãi như tôi không nên đi vào. Hiện trường án mạng nhất định là cần người vô can đi vào, tránh cho các dấu vết ở hiện trường bị hư hại. Hiểu ý của cô, Thủy Thần gần đầu đồng ý, nhưng mà hắn cũng không phải muốn để cô đi đóng vai thừa người. Cậu làm thợ hóa trang trò xác chết, trọng qua thi thể không được 1.000 thì cũng trên 100 rồi chứ. Dĩ nhiên, nói đến thành quả công việc của mình, Lâm Dĩ Trần đúng là rất hài lòng. Vậy thì đúng rồi, cậu tuyệt đối không phải người thừa, đi vào với tôi. Khẽ để cô vào bên trong. Hả, vì sao? Cô cũng đều phải nhân viên điều tra, cũng không phải là thân nhân của người chết, sao lại không phải là người thừa chứ? Bởi vì tôi cần cậu giúp đỡ. Hừ nhẹ một tiếng, Thủy Thần lộ ra ánh mắt phì nhổ. Hừ, cái tên cảnh sát nhiệt tình bên trong là cái đồ vô dụng. Mấy tên cấp dưới trong tổ cũng ra sức học theo tổ trưởng. Bây giờ hắn còn chưa muốn bị tức đến nội thương, cho nên phải tìm một người không sợ người chết đến làm trợ thủ. Mà cô đương nhiên chính là ứng viên tốt nhất. Chân xỏ vào đồ bảo hộ phòng ngừa phá hỏng hiện trường án mạng, Thủy Thần, Lâm Dĩ Trân, hai người vừa tiến vào căn nhà trọ ở tầng 3, lập tức đã bị Vương Chí Cương đang nói chuyện với một cô gái khóc đến nước mắt ngang dọc phát hiện ra. Vẻ mặt cậu ta lập tức kinh ngạc xông ra. Tú Tài huynh, sao mông khỉ cũng tới cùng vậy? Chẳng lẽ... Mới vừa rồi hai người ở cùng một chỗ? Giờ này rồi mà hai người này còn đi cùng với nhau, thật sự là quá ái muội. Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân vừa lúng túng lại vừa quần bách đỏ mặt lên, còn chưa kịp mở miệng giải thích. Bên cạnh, giọng nói lạnh lùng đã vang lên. Còn cậu lằng nhằng sao? Đoán thôi cũng biết trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Thủy Thần ném qua ánh mắt hàn khí 10 phần, ngay sau đó đi vào trọng tâm. Ở đâu? Trong phòng. Tâm trạng đùa bỡn lập tức quay về tập trung vào vụ án. Vương Chí Cương đi trước dẫn đầu. Đi theo tôi.